Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 578, giống như thần bắt đầu. 14/20. Theo từng cái dự thi ngôi sao ca nhạc bị lộ ra đi ra, vô số đám fan hâm mộ không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Tề Lỗ đài truyền hình vậy mà mời tới Mạc Tử Kỳ Thiên Hậu. Đây chính là lúc trước cùng Tiếu Nguyệt Kỳ đồng thời trở thành song kỳ thiên phía sau, đỉnh phong. Ca sĩ à, cái này nhất định phải xem a. Còn có Lý Minh Thiên Vương. Chậc chậc chậc, Tề Lỗ đài truyền hình lần này là bỏ hết cả tiền vốn a. Cái này Tề Lỗ đài truyền hình là hoàn mỹ đã copy Ta Là Ca Sĩ tiết mục a. Làm như vậy thật tốt sao? Ha ha, chỉ cần có thể đề cao xếp hàng suất, không có cái gì có được hay không? Lần này chúng ta đại Tề Lỗ nhất nhất định có thể cầm xuống xếp hàng đệ nhất. Dừng ăn, bất quá chỉ là tìm mấy cái quá khí ngôi sao ca nhạc mà thôi. Có cái gì tốt được nước a? Đi xem một chút Tương Bắc đài truyền hình, cùng một màu thanh xuân tịnh lệ sắc. Tiểu thịt tươi cùng mỹ thiếu nữ tổ hợp, đó mới hấp dẫn người đây. Tiểu thịt tươi có gì để nhìn? Từng cái nương khí không có một chút khí khái đàn ông. Còn không bằng xem Tây Tấn đài truyền hình đây. Mân Nam đài truyền hình giống như cũng không tệ a. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Hoàn Nam đài truyền hình cái kia một hồ sơ tiết mục. Ngay tại khán giả nhiệt liệt thảo luận thì ngũ đại đài truyền hình trước sau công bố nhà mình tống nghệ tiết mục bá suất thời gian, cơ bản đều ổn định ở Saturday hoặc là chủ nhật buổi chiều hồ sơ. Rất hiển nhiên, tất cả đài truyền hình lớn đều đối nhà mình cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục ôm kỳ vọng cao. Bởi vậy lựa chọn trong một tuần nhất hoàng kim cuối tuần hồ sơ. Có người sẽ hỏi, nếu là cuối tuần hồ sơ, vì sao không tuyển chọn Friday ban đêm đâu? Bởi vì, Tương Nam đài truyền hình 33MD nào này vẫn còn ở nhiệt bá bên trong đâu. Mà hắn phát ra thời gian chính là tại Friday ban đêm. Hiện nay, dựa vào 5 vị manh bảo biểu hiện xuất sắc cùng 5 vị bảo cha dốc sức diễn xuất, 33MD nào này xếp hàng suất là liên tục tăng lên. Chẳng những một mực chiếm cứ đế quốc nghệ thuật bảng đứng đầu bảng, còn liên tiếp phá vỡ trong nước tống nghệ tiết mục xếp hàng ghi chép. Nhanh nhất phá tam, nhanh nhất phá bốn, nhanh nhất khai trương, chờ đến 33MD nào này bá xuất đến vị trí thứ 11 kỳ thời điểm. Đã thuận lợi đột phá 6% cả nước xếp hàng suất. Nói không khoa trương chút nào. Hiện nay 33MD nào này đã là một hồ sơ toàn bộ đế quốc nổi tiếng tiết mục. Mà tiết mục bên trong 5 vị bảo cha cùng manh bảo cũng đã trở thành nổi tiếng ngôi sao. Người giá cả càng là liên tục dâng lên. Diệp Thu Từ không cần phải nói. Nguyên bản là có tiền mà không mua được tồn tại. Fan này biểu diễn 33MD nào này về sau. Hắn đối Tiểu Mộng Mộng thân thiết chiếu cố và vô vi bất trí quan tâm chẳng những ấm khóc một đám mê muội, cũng làm cho một đám trung niên đại thúc các bà bác đối với hắn có cực lớn hào cảm. Một cái đối nữ nhi như thế quan tâm a hộ nam nhân, đó mới là nam nhân tốt a. Cùng lúc đó, Tiểu Mộng Mộng thiện lương cùng manh manh đát cũng thu hoạch một món lớn fan, nhất là một đám mụ mụ phấn càng là cực kỳ yêu thích Tiểu Mộng Mộng. Bởi vậy, Diệp Thu tại thu được quốc dân tốt 3 danh hiệu đồng thời, cũng bị vô số người xem mang theo quốc dân nhạc phụ xưng hào. Một đám gia có con trai mụ mụ phấn đều tranh cướp giành giật muốn để Tiểu Mộng Mộng làm nhà mình tương lai tức phụ đây. Tại dạng này nhân khí phía dưới, Diệp Thu giá trị con người càng là tiến một bước tăng vọt. Có công ty nghệ thuật thậm chí công khai tuyên bố sẵn lòng lấy 100 vạn một ca khúc bảng giá. Mời Diệp Thu diễn xuất, nếu như có thể lại thêm một cái Tiểu Mộng Mộng, bọn hắn sẵn lòng lại thêm 800 vạn, cũng chính là 180 vạn để cho Diệp Thu hai cha con hát một bài ca. Nhất thời sợ ngây người vô số người. Chỉ bất quá đối mặt dạng này nghịch thiên bảng giá, Diệp Thu Phương diện lại như cũ là gợn sóng không khỏi. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, bốn vị khác bảo tra giá trị con người cũng là xuất hiện hỏa tiễn thức lên nhanh. Trong đó nhất có đại biểu tính không ai qua được quốc tế siêu mẫu Lý Lượng. Xuất hiện ở diễn 33 em đi nào này trước đó. Lý Lượng có mặt một trận hoạt động phí dụng là 5.000 nguyên. Mà tại 33 em đi nào này bá xuất về sau, giá trị con người của hắn liền như hỏa tiễn tăng lên. Cho tới bây giờ đã lên tới 50 vạn một trận. Không nói khoa trương chút nào, 33 em đi nào này phảng phất chính là một cái ngôi sao thăng cấp nhà xưởng. Để cho nguyên bản nửa ấm không lửa 3-4 tuyến ngôi sao nhảy lên bước vào đến một đường minh tinh. Hàng ngũ mà vốn là thuộc về một đường trong Diệp Thu càng là xuất hiện hướng về cực kỳ một đường hàng ngũ. Bay vọt tư thế, nguyên nhân chính là như thế. Ngũ đại đài truyền hình liền xem như đối với mình ra tiết mục lại có tự tin, cũng không dám đi đụng vào dạng này một cái đã đạt tới biến thái cấp tiết mục. Thế là nhau nhau lựa chọn tránh đi Friday, mà cầm tiết mục ổn định ở Saturday cùng chủ nhật ban đêm. Chỉ bất quá cứ như vậy, khán giả liền quấn quýt. Ai, làm sao đều tiến đến cùng nhau a? Cái này khiến chúng ta đến cùng xem một nhà kia tiết mục tốt đâu. Đúng vậy a, hao tổn tâm trí a. Có cái gì tốt hao tổn tâm trí? Ưa thích người minh tinh nào thì nhìn cái nào tiết mục thôi. Chẳng qua đến thời điểm đổi đài chính là, nói cũng đúng, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã có đáp án. Nửa tháng sau Saturday ban đêm, Sơn Đông, Tương Bắc, Hoàn Nam tam đại đài truyền hình ca sướng loại tống nghệ tiết mục dẫn đầu phát sóng. Hoa lệ sân khấu hiệu quả, huyễn khốc ngôi sao đội hình nhất thời hấp dẫn vô số đám fan hâm mộ ánh mắt. Để cho một đám mê muội các trai tơ ăn no thỏa mãn. 12 giờ khuya nửa. Thu thập số liệu đi ra, tam đại đài truyền hình phải làm tống nghệ tiết mục xếp hàng suất vậy mà cùng nhau đạt đến 1 tháng 5. Trở lên, trong đó Sơn Đông đài truyền hình càng là đạt đến 1 tháng 9. Thiếu chút nữa thì phá 2. Cái này một gần như hoàn mỹ bắt đầu để cho tam đại đài truyền hình tinh thần đại chấn. Cũng là cảm nhận được từ trong thâm tâm cao hứng. Quả nhiên, chúng ta dự tính không sai. Ta là ca sĩ tụ tập lại cái kia một bộ phận người xem nhóm đều bị chúng ta hấp dẫn đến đây. Đồng thời, bọn hắn cũng có chút tiếc nuối. Nếu không phải cái khác mấy đại truyền hình lớn cũng cùng một chỗ theo phong trào. Chia cắt đi một bộ phận người xem nhóm, nhà mình xếp hàng suất nhất định sẽ càng thêm nghiêu bước. Mà tam đại đài truyền hình cái này một gần như hoàn mỹ bắt đầu cũng làm cho còn dư lại 2. Đại đài truyền hình cảm thấy một trận phấn chấn, đối của mình tiết mục tràn đầy chờ mong. Ngày thứ 2 ban đêm, còn dư lại 2 đại đài truyền hình nghệ thuật phát sóng. Đồng dạng thuận lợi riêng phần mình bắt lại 1.5 trở lên xếp hàng suất. Ngũ đại đài truyền hình, số 5 ca sướng loại nghệ thuật, dùng loại này giống như thần bắt đầu tuyên cáo bọn hắn thuận lợi chiếm lĩnh ta là ca sĩ sau khi kết thúc lưu lại cái này trống rỗng thị trường, mà tại đã trải qua giấc mộng này ảo tưởng vậy mở màn về sau. Ngũ đại đài truyền hình càng là tự tin hơn gấp 100 lần. Sắn tay áo lên mà chuẩn bị muốn làm một vố lớn. Cùng lúc đó, yên lặng thật lâu Tinh Sán giải trí công ty cùng Đế Đô đài truyền hình đồng thời tuyên bố. Mông diện ca vương cầm tại nửa tháng sau Saturday buổi chiều hồ sơ. Lên giá, 1 thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn tầng sóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.